Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 23, Luận Đạo. Lệ Công đến tốc độ so với tưởng tượng phải nhanh, ngay ở Tất Dạ Kinh đi rồi 2 ngày buổi tối, Hà Hằng ngồi xếp bằng ở trong sân, Trúc Danh Tạ ở ăn cơm tối thời gian, bầu trời xoay mình trở nên ngột ngạt lên, Hà Hằng ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng về phương xa. Hắn có thể cảm giác được một luồng hùng vĩ khí tức lạnh như băng chính đang đến gần nơi này. Đối phương đồng thời cũng xem thấy hắn. Hà Hằng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú ngoài sân. Lệ Công cũng ở nhìn chăm chú hắn. Tuy rằng cách một bức tường, nhưng này nhưng không cách nào ngăn cản hai người bọn họ ánh mắt. Đạo môn Thiên Cương Tam Thập Lục Biến vốn là chỉ 36 chủng tu hành bên trong biến hóa hoặc là nói sinh ra chủng loại năng lực, mà nhìn xuyên tường chính là 36 biến một trong. Đối với Hà Hằng cùng Lệ Công bực này đã siêu phàm thoát tục nhân vật mà nói, không gian vật chất đã vô pháp trở ngại ánh mắt của bọn họ. Tâm linh của bọn họ cùng tinh thần nói cho bọn hắn biết càng rõ ràng hình vẽ. Lệ Công tuy bây giờ đã là hơn 70 tuổi, nhưng cũng không chút nào già nua thái. Xem ra vẫn là một người thanh niên, tóc dài rủ xuống vai, sắc mặt tử hồng, da rẻ trơn như trẻ con, hai mắt uy lôi điện tránh, áo trắng như tuyết, vóc người thon gầy, lại cốt cách rất lớn, rất có một loại tiên phong đạo cốt mùi vị. Hà Hằng đối với hắn cười cợt, hắn cũng đối với Hà Hằng lộ ra vẻ tươi cười. Hai người nụ cười là như vậy thành khẩn, như vậy xuất phát từ nội tâm. Phảng phất gặp mặt hận muộn, Lệ Công một trưởng nổ ra đại môn, bước lớn đi vào, Trúc Danh Tạ bị giật mình, vội vàng đi ra kiểm tra, sau đó bị Lệ Công tràn ngập hàn ý con ngươi nhìn kỹ một cái sau. Ở đối phương sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dưới, khiếp nhưng trốn về trong phòng đi tới, Lệ Công lần thứ hai nhìn kỹ hướng về Hà Hằng, mở miệng nói, người chính là Trương Tam Phong, xác thực như Dạ Kinh từng nói. Kinh diễm vô song, còn nhỏ tuổi đã là thiên nhân phong thái. Cho dù Lệnh Đông Lai lúc trước cũng là kém xa ngươi. Hà Hằng nhẹ khẽ cười nói. Đa tạ Lệ Tông chủ khích lệ. Lệ Công đứng chắp tay. Đột nhiên nói. Năm đó ta tiếc bại vào Lệnh Đông Lai chi thủ. Ẩn lui nhiều năm. Rốt cục tử huyết đại pháp đại thành. Cứu phá thiên nhân thời khắc. Hiểu ra nhân thế mênh mông. Chỉ có thiên đạo là thật. Lần này ra quan tìm kiếm Lệnh Đông Lai không phải cùng hắn thanh toán nhiều năm ân oán, mà là chỉ cầu thiên đạo, hy vọng bước ra bước cuối cùng. Hà Hằng gật gật đầu, Lệ Tông chủ ý tứ bần đạo rõ ràng, người nếu thật muốn một hồi Lệnh Đông Lai, có thể đi thập tiệt quan một lần, tự nhiên sẽ được ngươi muốn. Thập tiệt quan sao? Ta sẽ đi vào chỗ ấy. Lệ Công suy tư một cái, lại nhìn về phía Hà Hằng. Đạo hữu phong thái kinh diễm vô song, Lệ mỗ hôm nay có chút ngứa tay, chẳng biết có được không chỉ giáo. Hà Hằng nhìn chăm chú hắn, trong mắt bất biến nói, xin mời. Bầu trời xoay mình hoàn toàn tối xuống, nhật nguyệt ảm đạm, ngôi sao ảm đạm, từng đóa mây đen bao phủ khung thiên, có lôi đình sấm sét vang vọng, hai vị thiên nhân hợp nhất tồn đang đối đầu, hung hãn xúc động khí trời thay đổi. Lệ Công hai tay xoay mình phát tím, yêu diễm ánh sáng ở trong tối đen đặc biệt lóa mắt. Hà Hằng phảng phất ngàn năm bàn thạch bình thường ngật đứng ở trong viện. Thân thể bên trên bắn ra óng ánh kim quang, óng ánh long lanh, cuồng phong gào thét gian. Lệ Công động, yêu dị hai tay vũ động, tự vô số phương vị bao trùm Hà Hằng khắp toàn thân. Hà Hằng quanh thân khiếu huyệt đột nhiên bắn ra từng đạo chân khí. Quán triệt hướng về Lệ Công song trường. Lệ Công khẽ quát một tiếng, hào quang màu tím tràn ngập cả người, một trường vỗ nát rất nhiều chân khí, đánh thẳng Hà Hằng quanh thân. Keng, một tiếng kịch liệt sóng âm vang vọng. Lệ Công chỉ cảm thấy song trường chấn động, phảng phất đánh vào kim loại bên trên, hoàn toàn dao động không được Hà Hằng mảy may. Sao có thể có chuyện đó? Lệ Công trong lòng giật mình. Hà Hằng song quyền dĩ nhiên đánh tới, phảng phất vĩnh hằng biến hóa, vô cùng vô tận, lại phảng phất là đơn giản nhất một quyền, mãnh liệt đánh về phía Lệ Công vai. Lệ Công vội vàng xoay tay lại chống đỡ. Vội vàng gian cùng Hà Hằng quyền trưởng va chạm. Hai người đồng thời lùi về sau một bước. Hà Hằng có chút buồn bực nhìn một chút quả đấm của chính mình. Bộ thân thể này tuổi trung quy vẫn là quá nhỏ. Công lực phương diện còn kém rất rất xa Lệ Công bực này lão ma đầu. Bằng không làm sao đến mức cùng hắn vội vàng một trưởng liều cái lực lượng ngang nhau. Ngưng tụ nguyên thần thiên nhân cấp bậc cường giả có thể mượn dùng sức mạnh đất trời. Nhưng thân thể công lực quá mức nhỏ yếu. Xúc động sức mạnh đất trời cũng là không đủ. Không sánh được Lệ Công này một cấp bậc nhân vật. Lệ Công hiển nhiên cũng là phát hiện Hà Hằng chỗ thiếu sót. Đón lấy hắn liền toàn phương vị mượn tự thân bàng bạc công lực xúc động sức mạnh đất trời ra thân. Lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền ép Hà Hằng. Đơn giản Hà Hằng kim cương bất hoại đại viên mãn. Thân thể cấu kết thiên địa khí cơ. Hơn nữa tự thân công lực. Tuy rằng về mặt sức mạnh vô pháp vượt qua Lệ Công. Thế nhưng cũng không đến nỗi thua quá thảm. Bầu trời trầm thấp, quyền phong gào thét. Hai người có qua có lại bên dưới. Quấn đấu mười mấy hiệp. Kình khí cuồng bạo. Các loại chiêu thức ra hết. Chân khí ngang dọc. Ác liệt tàn nhẫn. Đều là không làm gì được đối phương. Đài đánh phi thường uất ức. Một mặt Lệ Công không cách nào phá mở Hà Hằng kim cương bất hoại đại viên mãn đáng sợ sức phòng. Ngự, Hà Hằng cũng là khó có thể xúc phạm tới Lệ Công. Hai người có qua có lại bên dưới. Cuối cùng chỉ có thể hòa nhau thu cục. Ta vốn tưởng rằng ta tử huyết đại pháp đại thành. Thân thể tiến hành rồi một phen thoát thai hoán cốt sau. Dĩ nhiên là nhân thể cực hạn. Hôm nay gặp mặt Trương đạo hữu thân thể mới biết thiên ngoại hữu thiên. Lệ Công khá là cảm khái. Hà Hằng nhìn một chút hắn. Hắn có thể nói cho hắn. Chính mình là tuổi quá nhỏ. Công lực tích trữ không lên đi. Mới dựa vào tự thân cao thâm cảnh giới. Thông qua một phen phàm ăn. Mạnh mẽ đem thân thể bù đến đỉnh phong. Cuối cùng nung nấu một lò. Kim cương bất hoại. Núi Trường Bạch Sâm núi nhưng là đều hết rồi. Bằng không Hà Hằng cũng không thể ở cái tuổi này đạt tới kim cương bất hoại đại viên mãn. Cũng chính bởi vì đây là bù đắp đến. Căn cơ có chút phù phiếm. Bằng không Hà Hằng vẻn vẹn dựa vào thân thể cũng tuyệt đối có thể thắng Lệ Công cái này sơ cấp. Thiên nhân, vẫn là tuổi quá nhỏ. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Chân khí không giống với thân thể. Tuy rằng cũng có thể thông qua các loại kỳ chân dị bảo tăng cường công lực. Thế nhưng loại kia chân khí thực sự quá mức trống vắng. Không phải tự thân muôn vàn thử thách đúc ra công lực. Đừng nói đột nhiên Lệ Công này đám nhân vật. Chính là đối phó Tất Dạ Kinh loại hình đều sẽ bị người ta nhìn ra kẽ hở. Nhiều nhất hù dọa một cái phổ thông giang hồ nhân sĩ. Nhưng là đối phó cấp bậc kia mặt hàng. Hắn còn cần những này sao? Sở dĩ hắn lúc trước lựa chọn lấy rất nhiều dị bảo tu luyện nhục khiếu. Lại chưa hề nghĩ tới lấy này tăng cường công lực. Thở dài một tiếng. Hà Hằng hỏi. Không biết Lệ huynh muốn đi nơi nào? Lệ Công nói. Khoảng cách thập tuyệt quan mở ra còn có 2 năm không tới thời gian. Ta dự định trước tiên ở trên giang hồ đi dạo một vòng. Chấm dứt một cái một ít chuyện. Hà Hằng đột nhiên nói. Lệ huynh cũng biết chiến thần đồ lục. Lệ Công say mình biến sắc nói. Cổ kim tứ đại kỳ thư đứng đầu chiến thần đồ lục. Lệ mỗ làm sao không biết. Chỉ là ngươi hỏi nó làm gì sao. Tứ đại kỳ thư bên trong chính là nó thần bí nhất khó lường. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng cười nói. Lệ huynh có chỗ không biết. Theo ta được biết. Chiến thần đồ lục liền muốn xuất thế. Lệ Công hỏi. Ở nơi nào? Hà Hằng nói. Kinh Nhạn Cung. Việc này ở một ít giang hồ cao thủ hàng đầu nơi đó đã không phải bí mật gì. Chỉ là Lệ huynh bế quan nhiều năm. Vì vậy mới sẽ chưa từng nghe nói. Vậy đạo hữu ý tứ là. Lệ Công nhìn Hà Hằng. Người sau đột nhiên nở nụ cười. Lệ huynh có hứng thú hay không theo ta đi một lần cái kia thần bí khó dò chiến thần điện. Mắt thấy một cái kia bản cổ kim tứ đại kỳ thư đứng đầu. Lệ Công trầm ngâm chốc lát. Sau đó gật đầu nói. Cố mong muốn ngươi. Hà Hằng nói. Khoảng cách chiến thần điện mở ra còn có tiếp cận chừng 1 năm. Lệ huynh có thể nguyện cùng ta tiềm tu giao lưu một phen.